Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta bị Tống Song tra hỏi, có chút sợ hãi, Lý Nhí đáp, là do một tiệm may ngoài cung gửi đế nhung Trần Vô Định. Tống Song hỏi tiếp, có phải thái tử bảo ngươi mặc không? A Yên bối rối, không biết làm sao, thành thật trả lời. Gần đây thái tử xuất cung, ngài ấy không biết, khi tiệm may gửi váy đến, ta nghĩ là dành cho mình. Phản ứng của Tống Song quá mạnh, khiến ta nghi hoặc. Tin tức của ta lạc hậu đến mức không hiểu tại sao một chiếc váy lại đáng quan tâm như vậy sao? Ta liền hỏi nàng, Tống Song cười lạnh, chiếc váy này là thái tử đặt làm trước khi mất trí nhớ. Ngài ấy còn hỏi ta xem Hoài Nguyệt thích kiểu dáng thế nào, lại dặn không được tiết lộ cho ngươi biết. Ngài ấy muốn trong lễ cập kê của ngươi, dành cho ngươi một bất ngờ. Ta khựng lại, bất ngờ thì không thấy, chỉ thấy ngỡ ngàng. A Yên nũng bàng hoàng, mặt đỏ bừng. Xin lỗi, ta không biết chiếc váy này là dành riêng cho nàng. Ta còn chưa kịp nói gì, quản gia đã vội vã chạy tới, thấy ta liền thông báo. Thái tử gặp nạn trong lúc tiễu trừ thổ phỉ, ngựa hoảng loạn, khiến người ngã đập đầu vào vách đá, hiện đang hôn mê bất tỉnh. 26 phụ thân ta vội vã rời đi, dù là A Yên hay thái tử, cũng không thể làm gián đoạn lễ cập kê của ta. Khi thái tử bị vây quanh bởi các ngự y để cứu chữa, ta đứng giữa biển hoa rực rỡ, được các vị trưởng bối vây quanh. Ta bái lại theo nghi lễ, được ban tên Tự Tử Hy. Chữ Hy hợp với Nguyệt, Nhật Nguyệt tinh tú, ánh sáng rực rỡ soi sáng ta. Mọi bóng tối trong thế gian này đều không thể tới gần. Nghi lễ hoàn thành, ta cùng mẫu thân tiễn khách. Lúc này, hầu hết khách đã rời đi. Thì có một con bạch mã lao nhanh đến cửa giang phủ, dừng lại đột ngột. Con ngựa hí vang, nhấc vó. Thái tử từ trên lưng ngựa bước xuống. Trán hắn quấn băng trắng, dường như rất gấp gáp, nên băng chẳng được quấn chặt, đã thấm đỏ máu. Những giọt máu loang lổ trên trán, rơi cả xuống y phục. Gương mặt tuấn mỹ ấy, bởi điểm suýt vài vệt máu đỏ, lại tăng thêm nét mong manh. Hắn loạng choạng vài bước, nhanh chóng tiến đến gần ta. Nhưng đến trước mặt, hắn lại như chùn bước, chỉ dám cầm lấy một góc tay áo ta, như sợ ta sẽ đột ngột biến mất. Đôi mắt sâu thẳm, hắn không dám chớp, chỉ chăm chăm nhìn ta. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút hy vọng. Hoài Nguyệt, hôm nay là lễ cập kê của nàng. Ta, không đến trễ chứ. 27 ta rút tay áo về, ánh mắt bình thản. Thái tử điện hạ, lễ cập kê đã kết thúc. Khách khứa cũng gần như rời đi hết rồi. Ngài đến muộn rồi, sắc mặt thái tử vốn đã tái nhợt, giờ càng trắng bệch hơn. Hắn cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay trống rỗng, giọng run rẩy, nói khẽ. Khi ta đập đầu vào vách đá, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Ta đã nhớ hết rồi, xin lỗi, Hoài Nguyệt, lẽ ra ta nên đến sớm hơn. Ta cười nhạt, thái tử không cần phải như vậy, ngài có đến sớm cũng chưa chắc vào được cửa giang phủ. Ngay từ đầu, ta không hề gửi thiệp mời đến Đông Cung. Hắn sững người, đứng yên như hóa đá, dường như không hiểu lời ta nói, đôi mắt phảng phất sương mờ chăm chú nhìn ta. Không sao cả, Hoài Nguyệt, từ khi nàng một tuổi, mỗi lần sinh thần đều có ta ở bên. Sau này, đến lúc nàng trăm tuổi, ta cũng sẽ luôn ở cạnh nàng. Mỗi năm sinh thần đã qua, thiếu lần nào, ta sẽ bù đắp. Tống Song đứng bên cạnh xem kịch, cười hả hê, châm chọc. Điện hạ có phải bị thương đến lú lẫn rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là lễ cập kê của Giang Hoài Nguyệt, cả đời chỉ có một lần, sao có thể giống mấy ngày sinh thần kia được? Lỡ là lỡ, chẳng bù đắp được đâu. Ta có chút mất kiên nhẫn, không muốn đứng mãi trong cơn gió lạnh cùng hắn. Không cần, lễ cập kê của ta đã diễn ra rất tốt, chẳng cần phải bù đắp. Thần nữ còn có việc, xin phép cáo lui. Hắn hoảng hốt, muốn giữ ta lại, nhưng lại chần chừ. Trong khoảnh khắc đó, Tống Song bước lên chắn trước ta, nhướng mày, ra hiệu cho thái tử nhìn sang bên cạnh. Điện hạ, kia mới là người của Đông Cung. Thái tử theo hướng mắt nàng nhìn qua, thấy A Yên vẫn đứng trong góc chưa rời đi. Thần sắc hắn không có gì thay đổi, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên bộ váy nàng ta mặc, gương mặt lập tức lạnh lùng. 28. Đây là váy ta đặc biệt đặt làm cho lễ cập kê của Hoài Nguyệt. Sao ngươi lại mặc trên người? Ánh mắt thái tử trở nên sắc bén, giọng nói mang theo khí thế của một người kế vị ngai vàng. A Yên sững sờ nhìn hắn, dáng vẻ tội nghiệp khiến người khác không khỏi xót xa. Nàng ta lặp lại lời giải thích đã nói với ta và Tống Song trước đó, rồi khẽ nói. Ta không cố ý, ta sẽ đi thay váy, trả lại cho Giang cô nương. Thái tử lạnh lùng đáp, không cần, đồ ngươi đã mặc qua, làm sao còn có thể đưa cho Hoài Nguyệt. Hơn nữa, ngươi nên tự xưng là dân nữ trước mặt ta. A Yên kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân trước mặt không còn vẻ dịu dàng như trước, đôi mắt lạnh lẽo, ánh nhìn xa cách đến khó gần. Nàng hoảng sợ, run rẩy hỏi, điện hạ, ngài, đã nhớ là rồi sao? Thái tử không trả lời. Hắn nói, ta sẽ cho người đưa ngươi một khoản bạc, ngươi có thể cầm về quê, nếu không muốn về, có thể chọn một tiểu quan ngoài kinh thành mà gả, Đông Cung sẽ lo liệu sinh lễ. Đông Cung của ta không giữ người ngoài. Nước mắt A Yên lại tuôn rơi. Điện hạ, dân nữ năm đó đã cứu ngài từ bờ Duẫn Giang. Ngài từng nói sẽ không bạc đãi dân nữ. Thái tử cất giọng lạnh lùng. Nếu khi đó ta không mặc y phục cao quý, liệu ngươi có cứu không? A Yên cứng đờ, câu trả lời không cần nói cũng rõ. Thái tử chỉ nhìn nàng ta, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén. Với thân phận của ngươi, gả cho triều thần cũng không tính là bị bạc đãi. Ngươi nghĩ rằng, khi ta mất trí nhớ, cha ngươi nói vẫn có thể chữa khỏi, là ngươi đã ngăn ông ấy lại. Những chuyện này, ngươi tưởng ta không biết sao? Cách chương.